Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 770, tiểu tử nghèo. Lương Tiêm Vũ đối với cái gương nhỏ theo theo, trong kính người đẹp tươi đẹp không gì sánh được, rực rỡ thoát tục, Lương Tiêm Vũ thỏa mãn gật gật đầu một bên thu tấm gương vừa nói. Ta như là tại với các ngươi đùa giỡn hay sao? Tạ Văn Tư nhìn xem xinh đẹp có rối tinh rối mù Lương Tiêm Vũ thở dài nói. Ta nói Tiêm Vũ à, ngươi thật sự là ý định với ngươi cái kia tại bệnh viện huyện đương tiểu đại phu bạn trai tiếp tục. Tại một chỗ à, Lương Tiêm Vũ trao mày nói. Đương nhiên à, có cái gì không đúng sao? Tạ Văn Tư đứng lên một chút nhìn hai bên một chút. Phát hiện quản lý không có tại, liền chạy được Lương Tiêm Vũ bên người lôi kéo tay nàng. Cầm lấy nàng vừa thu hồi tấm gương mở ra đối với Lương Tiêm Vũ nói. Ngươi xem một chút chính ngươi bộ dáng, đang nhìn nhìn chính mình dáng người. Lương Tiêm Vũ kinh ngạc nói. Như thế nào, y phục của ta thượng có vật gì? Tạ Văn Tư thở dài nói. Thật sự là phục ngươi. Tại ý tứ là ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng. Ngươi tại cũng không phải cái kia từ huyện thành nhỏ tới mộc mạc tiểu cô nương. Ngươi bây giờ là thành phần tri thức. Hiểu không? Chúng ta là công ty lớn Bạch Cốt Tinh. Cho dù ngươi là muốn tìm bạn trai, ngươi cũng phải tìm phụ họa thân phận của ngươi a. Một cái địa phương nhỏ bé tiểu bệnh viện tiểu đại phu như thế nào xứng với ngươi? Tiêm Vũ ngươi không phải là hài tử. Chúng ta muốn hiện thực một ít. Ngươi nói ngươi cùng hắn. Hắn có thể cho ngươi cái gì? Là có thể để cho ngươi ở khu nhà cấp cao vẫn có thể để cho ngươi khai mở xe sang trọng. Những cái này không nói trước. Đã nói ngươi mặc này thân y phục a. Cái gì bài tử? Burberry. Như vậy y phục đừng nói một thân. Cái kia điểm tiền lương liền cái nút thắt cũng mua không nổi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn mặc ngươi lấy trước kia chút hàng vỉa hè hàng? Lương Tiêm Vũ nhíu lại tinh tế đuôi lông mày nói. Ta nói ngươi nói chuyện như thế nào cùng ba mẹ ta giống như? Há mồm tiền, câm miệng tiền, có ý tứ sao? Tạ Văn Tư vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình nói. Làm sao lại không có ý nghĩa? Tình yêu có thể đương cơm ăn sao? Cho dù ngươi là vui lòng cùng hắn chịu khổ, cùng hắn dốc sức làm, các ngươi ở ngoài sáng châu thành phố hai đời không ăn không uống cũng mua không nổi một bộ phòng a. Chẳng lẽ ngươi liền nghĩ cả đời đều phòng cho thuê ở? Ta nói muội muội hiện thực một chút a, gả hán mặc quần áo ăn cơm, ngươi cùng hắn ha ha không đến. Mặc một chút không hơn. Ngươi đây không phải cho mình tìm tội chịu kia sao? Liền ngươi này tướng mạo, dáng người bộ dáng gì nữa tìm không được. Làm gì vậy không nên cùng một cái tiểu tử nghèo. Đánh ngươi tới công ty đến bây giờ truy đuổi ngươi ít người sao? Ta đoán chừng từ nơi này cũng có thể dãy đến sông Hoàng Phố đi. Tùy tiện bắt được tới một người đều so với ngươi kia đến từ huyện thành nhỏ bạn trai mạnh mẽ. Lương Tiêm Vũ bực bội nói, hảo, ngươi thì không muốn dài dòng, ta không sẽ rời đi hắn, mặc kệ hắn có tiền không có tiền, tóm lại đời này ta muốn đều cùng nàng cùng một chỗ. Tạ Văn Tư vươn tay hung hăng đâm xuống Lương, Tiêm Vũ trơn bóng mà trắng nõn cái trán nói, ngươi à, chính là cái đầu gỗ đầu, liền chưa thấy qua ngươi ngu như vậy. Nói đến đây Tạ Văn Tư khóe mắt liếc qua bị bắt được một bóng. Người, ý vị thâm trường cười nói. Cao tổng, thật lớn một bó hoa hồng a. Một cái thân hình cao lớn. Tướng mạo anh Tuấn ăn mặc một thân vừa vặn âu phục màu đen nam tử bưng lấy một bó to tươi sống hồng. Mân côi đi tới, hắn gọi Cao Cường. Lương Tiêm Vũ chỗ nhà này ngoài mong đợi chủ tính bộ quản lý. Niên kỷ không phải là quá lớn, chỉ có 29 tuổi, Minh Châu thành phố người, trong nhà có một nhà công ty, tuy quy mô cùng nhà này cỡ lớn vượt trên quốc gia tập đoàn không có biện pháp so với. nhưng tài sản cũng có 5-6.000 vạn. Cao Cường Harvard tốt nghiệp. Vừa tốt nghiệp đã bị săn đầu công ty coi trọng đào được nhà này cỡ lớn vượt trên quốc gia trong tập. Đoàn công tác, Cao Cường là cái rất có năng lực người. Không được vài năm công phu chỉ bằng chính mình bổn sự lên làm chủ tính bộ quản lý. Có thể nói là còn trẻ anh tài, là công ty trong rất nhiều trong lòng cô bé Bạch Mã Vương Tử. Nhưng đáng tiếc là Cao Cường đối với mấy cái này nữ hài chẳng thèm ngó tới. Trong mắt chỉ có Lương Tiêm Vũ, đánh nàng tới công ty ngày đó trở đi liền bắt đầu truy đuổi nàng. Để cho một tiền lớn nữ hài tan nát cõi lòng đầy đất địa. Bất quá Lương Tiêm Vũ nhưng vẫn không đáp ứng, không ngừng cự tuyệt, Cao Cường người này đến cũng có sự dẻo dai. Mặc kệ Lương Tiêm Vũ như thế nào cự tuyệt, hắn như trước đuổi sát không buông. Mỗi ngày điểm một bó hoa hồng hoa cộng thêm muốn mời Lương Tiêm Vũ đi ngoài gành một nhà giá cao. Nước Pháp nhà hàng cùng đi ăn tối. Hôm nay vừa chuẩn thì đúng giờ đến. Vừa nhìn thấy nàng Lương Tiêm Vũ đầu đều đại. Tại nàng nhìn tới Cao Cường quả thật chính là cái hoành hoang khoác lác. Như thế nào bỏ cũng không thoát. Hôm nay Mễ Tử Hiên đến. Lương Tiêm Vũ tự nhiên không muốn làm cho hắn nhìn thấy Cao Cường đối với chính mình truy cầu. Vì vậy không đợi Cao Cường nói chuyện lên đường. Cao Tổng ta thực có bạn trai. Ta vô cùng, vô cùng thích hắn. Ta sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ. Ngài cũng không cần phải mỗi ngày như vậy. Cao Cường cũng không có bởi vì Lương Tiêm Vũ cự tuyệt. Lời mà phiền muộn xấu hổ thành thành phẫn nộ. Ngược lại là tao nhã nói, ngươi không thích ta là ngươi quyền lợi, nhưng ngươi không có quyền lợi để ta không thích ngươi. Thật xin lỗi, đây là ta quyền lợi. Cho nên, nói đến đây Cao Cường cầm một bó to hoa hồng đưa đến Lương Tiêm Vũ trước mặt. Tạ Văn Tư than thở lắc đầu nói, thật xinh đẹp hoa hồng, muốn đúng là đưa ta hẳn là hảo. Lương Tiêm Vũ vừa tới biết được còn có thể bị Cao Cường này một bó. Hoa hồng khiến cho mặt đỏ tới mang tai, nhưng một lúc sau cũng đã sớm thích ứng, cũng không tiếp hoa, trực tiếp ngồi xuống nhìn cũng không nhìn Cao Cường. Xử lý lại, Cao Cường còn là không phiền muộn, trực tiếp cầm hoa đặt ở Lương Tiêm Vũ bên cạnh. Thời điểm này Tạ Văn Tư hướng hắn nháy mắt mấy cái, ra hiệu hắn cùng chính mình xuất ra một chút. Hai người đi đến thang lầu góc địa phương, Tạ Văn Tư nhỏ giọng nói. Tiêm Vũ bạn trai, một hồi tan tầm tới đón hắn. Tạ Văn Tư sớm đã bị Cao Cường thu mua, để cho nàng phụ trách cùng Lương Tiêm Vũ trúng gió. Nói Cao Cường lời hữu ích, thuận tiện cùng hắn mật báo. Nói có quan hệ Lương Tiêm Vũ tin tức, Cao Cường sững sờ, lập tức cười nói. Ngươi nói là Tiêm Vũ cái kia huyện thành nhỏ bạn trai a? Tạ Văn Tư gật gật đầu. Cao Cường cười nói, ta vẫn muốn gặp hắn, xem hắn đến cùng có bản lãnh gì để cho Lương Tiêm Vũ đối với hắn như vậy khăng khăng một mực. Hôm nay cơ hội tới, hảo, ta đây một hồi sử dụng hội hắn. Tạ Văn Tư lo lắng nói, Cao Tổng ngươi còn là đừng đi. Địa phương nhỏ bé người có thể có cái gì tố chất? Hắn tại đánh ngươi, Cao Cường khinh thường cười nói. Đánh ta, ta cũng cái văn nhược thư sinh. Đừng quên ta luyện qua taekwondo, còn là đai đen kia. Tạ Văn Tư đứng thẳng hạ bả vai nói. Hảo ba, Cao Cường nhìn xem Tạ Văn Tư rời đi thân ảnh trong lòng nghĩ lấy mình rốt cuộc nên lấy. Một loại gì bộ dáng phương thức xuất hiện ở Lương Tiêm Vũ cùng nàng nam kia hảo hữu trước mặt kia. Bên kia Lương Tiêm Vũ trực tiếp cầm hoa hồng nhưng bực bội nói, này Cao Cường thật sự là quá đáng ghét, mặc kệ cùng hắn nói như thế nào liền là vô dụng. Tạ Văn Tư nhìn xem kia bó bị ném đến trong thùng. Rác hoa hồng tiếc hận nói, người A chính là đang ở trong phúc không biết phúc. Cao Tổng thật tốt, tuổi trẻ có năng lực, gia sản quá ngàn vạn, ngươi cùng nàng, này không phải là bay lên đầu cành đương Phượng Hoàng sao? Cả ngày nổi tiếng uống rồi không tốt, cần phải với ngươi kia tiểu bạn trai đi ăn không khí ngươi mới vui vẻ. Lương Tiêm Vũ tức giận nói, đúng, cùng hắn ăn không khí ta mới vui vẻ. Tạ Văn Tư lắc đầu không có đang nói cái gì. Hồi mình ở tại vị trí, nội tâm cảm thán này Lương Tiêm Vũ đầu óc có vấn đề. Theo thời gian trôi qua, Lương Tiêm Vũ tại phía xa huyện thành nhỏ bạn trai muốn tới tiếp nàng tan tầm tin tức trong công ty. Lan truyền nhanh chóng, Lương Tiêm Vũ tuy chính là cái phổ thông công nhân viên chức, nhưng là tất cả trong công ty xinh đẹp nhất nữ hài. Thích hắn nam sĩ tuyệt đối số lượng cũng không ít. Ghen ghét nàng rất xinh đẹp nữ thành phần tri thức lại càng là nhiều vô số kể. Mọi người đã sớm biết Lương Tiêm Vũ tại nàng quê quán có cái đương tiểu đại phu bạn trai. Hôm nay cái kia tiểu tử nghèo lại, còn muốn đến công ty dưới lầu tới đón Lương Tiêm Vũ. Đàn ông ý định chiếu cố tiểu tử kia, xem hắn đến cùng có năng lực gì có thể đem mình cảm nhận nữ thần bắt lại. Trả lại để cho nàng đối với hắn khăng khăng một mực. Các nữ sĩ muốn đi xem Lương Tiêm Vũ chê cười, tìm địa phương nhỏ bé tiểu đại phu, thật sự là đầu óc nước vào, diễn nhà giàu thiên kim gả cho tiểu tử nghèo tiết mục sao? Này đều cái gì niên đại, một số nữ sĩ đều hy vọng Lương Tiêm Vũ bạn trai càng nghèo, trường càng xấu càng tốt. Như vậy ít nhất các nàng nội tâm có thể điểm thăng bằng. Trưởng xinh đẹp vóc người đẹp như thế nào đây? Còn không phải mắt mù. Tìm cái gì cũng không phải bạn trai. Thời gian rất nhanh đi ra tan tầm. Lương Tiêm Vũ cầm lấy chính mình bao bỏ chạy. Không thể chờ đợi được muốn đi thấy Mễ Tử Hiên. Tạ Văn Tư người xung quanh theo sát phía sau. Đến muốn nhìn Lương Tiêm Vũ bạn trai đến cùng là cái dạng gì nữa. Một đoàn người rất nhanh đến dưới lầu, Lương Tiêm Vũ cái thứ nhất chạy ra đi, phía sau người đối với nàng là chỉ trỏ đều nghị luận. Sau đó đuổi theo sát, Tạ Văn Tư những người này ra ngoài thời điểm Mễ Tử Hiên đang ngồi xổm đại môn không xa một gốc cây. Hạ hút thuốc, nếu không là mặc coi như cũng được, quả thật chính là vào thành vụ công nhân dân công hình tượng. Thấy được Lương Tiêm Vũ cùng ra lồng chim nhỏ chạy kia, dân công, chạy tới. Tạ Văn Tư đám người trên mặt lập tức có chấn kinh biểu tình. Tại bọn hắn xem ra, cho dù Lương Tiêm Vũ tìm quê quán tiểu tử nghèo, tối thiểu phải đồ hắn lớn lên đẹp trai a. Nhưng bây giờ vừa nhìn, gia hỏa này căn bản cùng xoáy chữ không nép một bên. Duy nhất ra vẻ yếu kém địa phương chính là vóc dáng cao. Dáng người cũng không tệ lắm, gương mặt đó thật sự là quá phổ thông. Lương Tiêm Vũ cùng một cái vui sướng tiểu lộc một chút bổ nhào vào Mễ Tử Hiên hoài. Căn bản cũng không quản những người khác thấy thế nào nàng. Hung hăng tại Mễ Tử Hiên trên mặt hôn một cái. Mễ Tử Hiên ôm nàng chuyển hai vòng vừa đem nàng buông xuống tới Tạ Văn Tư những người này liền vây. Qua, Tạ Văn Tư trợn mắt há hốc mồm đưa tay điểm một chút Mễ Tử Hiên dùng không dám tin giọng nói. Tiêm Vũ hắn chính là bạn trai ngươi. Lương Tiêm Vũ kéo Mễ Tử Hiên tay ngẩng cao đầu nói. Đúng vậy a, như thế nào? Tạ Văn Tư vỗ đầu nói. Như thế nào? Hắn. Nàng muốn nói cũng quá phổ thông a, trưởng không đẹp trai, mặc cũng không có gì đặc biệt, ngươi làm sao lại tìm như vậy? Một đám nam sĩ lúc này nội tâm vô cùng không công bằng. Này tiểu tử nghèo dựa vào cái gì có thể khiến Lương Tiêm Vũ thích hắn a? Tướng mạo chẳng ra gì, vừa nhìn chính là một nghèo kiết xác, Lương Tiêm Vũ đến cùng vừa ý cái kia. Các nữ sĩ nội tâm lúc này lại vô cùng cân đối. Lương Tiêm Vũ không phụ sự mong đợi của mọi người, tìm cái gì cũng sai bạn trai. Lương Tiêm Vũ bất mãn nói, bạn trai ta như thế nào? Không rất tốt sao? Nói đến đây Lương Tiêm Vũ lười phản ứng Tạ Văn Tư bọn họ. Lôi kéo Mễ Tử Hiên tay nói, chúng ta đi. Tạ Văn Tư lần nữa thở dài cao giọng đối với Mễ Tử Hiên nói. Cho dù không xe, cũng đánh cho xe a.